Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương trước cảm giác viết đến không tốt, cho nên Xuân tác giả trọng viết lạp, đã mua người chơi không cần lo lắng, sẽ không lại tiêu tiền có thể trực tiếp xem, nhiều ra mấy trăm tự, nội dung hoàn toàn không giống nhau, hy vọng đại gia cần phải trước một lần nữa xem một chút chương trước. Lại đến nhìn xem này chương đắt bằng ba bằng bọn họ khẳng định không phải đường mạch. Phó Văn đoạt đối thủ, nếu không sẽ không hồi tưởng vài lần dị năng, đều không có giết chết bọn họ, chỉ có giữ được có thể hồi tưởng thời gian đồng bạn mệnh. Bọn họ mặt khác ba người mới có khả năng sống sót. Nhưng mà lúc này, cầm đầu trung niên tráng hán tiết hạ một cái cục, này bốn người. Trung niên tráng hán cùng cầm đao nam nhân rõ ràng là chủ lực công kích. Mặt khác hai người thể chất yếu kém, vẫn luôn ở bên cạnh phụ trợ, đương sự tình bại lộ. Trung niên tráng hán hô lớn, lão cửu, chạy mau, lão cửu chạy nhanh chạy trốn. Nhưng hắn cũng không phải có được hồi tưởng thời gian dị năng nhập cư trái phép khách. Chân chính có thể hồi tưởng thời gian chính là lưu lại cùng trung niên tráng hán cùng nhau kéo dài. Phó Văn Đoạt người kia, cái này xếp tốt lắm giấu giếm được đường mạch cùng Phó Văn Đoạt. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai người liền phán định lão cửu là có thể hồi tưởng thời gian người chơi. Hơn nữa đuổi theo, lúc này chân chính dị năng người sở hữu sấn loạn chuyển thân chạy trốn. Chỉ cần nhai quá một phút đồng hồ hắn liền có thể hồi tưởng thời gian. Trọng đầu lại đến, nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Ở đường mạch sắp giết chết lão cửu thời điểm, hắn sử dụng phàm nhân chung chết, dị năng, phàm nhân chung chết người sở hữu, bạch nhược giao, chính thức người chơi, công năng, hai mắt nhưng nhìn đến quấn quanh ở người khác trên người màu đen tử khí. Đường đường mạch sử dụng cái này dị năng khi, hắn kinh hãi phát hiện lão cửu trên người tử khí đạm cực kỳ. Cơ hồ không có một tia tử khí. Hắn đại que diêm đã sắp phách nứt lão cửu đầu. Lão cửu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là hắn cư nhiên sẽ không chết. Kia chỉ thuyết minh một sự kiện. Chân chính có thể hồi tưởng thời gian người chơi không phải lão cửu. Có khác người khác, dưới tình thế cấp bách, đường mạch trực tiếp sử dụng một cái thực mau nam nhân dị năng. Tìm được rồi cái kia xoay người chạy trốn người chơi. Người bị chết không oan, đường mạch nhìn thân thể này lạnh lẽo nhập cư trái phép khách. Nhẹ nhàng buông tiếng thở dài khí, đường mạch sử dụng một cái thực mau nam nhân dị năng. Sử dụng một giây, liền tiêu hao 2 phút sinh mệnh, từ được đến cái này dị năng về sau đường mạch chỉ sử dụng quá 2 lần. Đây là lần thứ 2, nếu lại cấp đường mạch một lần cơ hội, hắn khả năng sẽ không lại làm ra đồng dạng lựa chọn. Bởi vì kia bốn cái người chơi nếu lần này vẫn luôn tránh ở nhà trệt sau không có lại đánh lén. Hiển nhiên đã dao động, không tính toán lại tập kích đường mạch, bọn họ chỉ nghĩ mạng sống, chính là đường mạch lại phát hiện chính mình lưu lại manh mối. Hơn nữa bắt được bọn họ, đường mạch không lại nghĩ nhiều, hắn kiểm tra cái này người chơi thi thể, này bốn cái nhập cư trái phép khách trên người không mang bất luận cái gì dư thừa đồ vật. Chỉ có một phen màu đen trường đao cùng một ít tiểu phi đao. Đường mạch đem mấy thứ này giao cho Phó Văn Thanh, tiểu bằng hữu ngoan ngoãn mà thu thứ tốt. Phó Văn Đoạt sờ soạng trung niên tráng hán quần áo. Bỗng nhiên hắn động tác dừng lại, từ đối phương trong túi lấy ra một thứ, ngoa kép, bánh mì. Đường mạch cùng Phó Văn Thanh lập tức đi lên đi. Phó Văn Đoạt đem này trương giấy trắng đưa cho bọn họ. Hai người kiểm tra rồi một lần, Phó Văn Thanh kỳ quái nói, đây là cái gì, làm gì muốn ở một chương trên tờ giấy trắng viết bánh mì, hai chữ. Chẳng lẽ hắn muốn ăn bánh mì? Phó Văn Đoạt, này tờ giấy là từ hắn túi quần lấy ra tới, hẳn là có khác tác dụng, ba người cân nhắc nửa ngày. Cũng chưa nghĩ thông suốt vì cái gì một cái cường đại nhập cư trái phép khách muốn ở chính mình. Trong túi phóng thượng một chương giấy trắng, mặt trên còn viết hai chữ, bánh mì. Đường mạch cúi đầu nhìn này tờ giấy, muốn từ phía trên tìm được một ít dấu vết để lại. Lúc này, hắn phía sau truyền đến một đạo kinh hô. Ai, đây là cái gì? Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt nhanh chóng quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy Phó Văn Thanh không biết khi nào đem cái kia trung niên tráng hán thi thể phiên đến mặt. Trái, trung niên tráng hán phía sau lưng chiều thượng. Phó Văn Thanh đẩy ra hắn sau đầu đầu tóc, kinh ngạc mà nhìn cổ hắn. Đường Mạch ánh mắt sắc bén lên, chạy nhanh đi tới, hắn mới vừa đi gần. Tầm mắt liền ngừng ở này tráng hán sau trên cổ, nhanh chóng mà thấy được cái kia dấu hiệu. Đường Mạch kinh ngạc nói, ngoặc kép, ích, này trung niên tráng hán sau trên cổ thình lình khắc ấn một cái đỏ thắm sắc ích dấu hiệu. Đường Mạch nhìn cái này kỳ quái dấu hiệu. Hắn trong đầu hiện lên một ý niệm, hắn nhanh chóng nói, nhìn xem mặt khác ba người, bọn họ trên người có lẽ cũng có cái này dấu hiệu, hảo. Đường Mạch cùng Phó Văn Thanh lập tức cởi mặt khác ba cái nhập cư trái phép khách quần áo. Quả nhiên, ở mặt khác ba người bụng nhỏ, phía sau lưng, trên đùi, cũng đều khắc ấn tương đồng màu đỏ ít ấn ký. Đây là bị người dùng đao sống sờ sờ cắt ra tới dấu vết. Máu tươi sớm đã ngưng kết thành sẹo, lưỡng đạo giao nhau vết sẹo chiếu vào người da vàng màu vàng làn da thượng. Cực kỳ giống một cái viết hoa xoa. Đường Mạch thần sắc ngưng trọng mà nhìn này bốn người trên người dấu hiệu. Hắn trong lòng dần dần dâng lên một trận dự cảm bất tường. Này bốn người ở chỗ này đánh lén chúng ta, bọn họ là đơn thuần mà muốn mai phục đi ngang qua nơi này người chơi. Vẫn là chuyên môn nhằm vào chúng ta, cái này ích, có thể hay không có nào đó đặc thù, không phải ích. Đường Mạch xoát ngẩng đầu, nhìn về phía Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt nhìn trung niên tráng hán sau trên cổ dấu hiệu. Ánh mắt lạnh băng, hắn vươn tay, ấn ở cái này dấu hiệu thượng, theo vết sẹo phác họa, hắn phác họa vết sẹo thời điểm trình tự cùng người bình thường viết ích không giống nhau. Hắn đầu tiên là theo dài nhất kia nói vết sẹo viết ra một cái, bảy từ. Tiếp theo, mới ở cái này, bảy trung gian họa ra một cái đoạn hoành. Đường Mạch nhìn hắn trên mặt đất viết ra này hành tự. Cả kinh nói, là bảy, không phải ích, là một cái đánh hoành giang bảy. Trước viết xuống một số tự bảy, lại ở bên trong họa một đạo hoành giang. Như vậy nghiêng xem, xác thật rất giống một cái viết tay ích. Phó Văn Đoạt nheo lại đôi mắt, Đường Mạch ở trong nháy mắt liền nhớ tới một cái tên. Hắn còn không có đem cái tên kia nói ra, chỉ nghe Phó Văn Đoạt lạnh lùng nói. Ngoặc kép, là Thiên Tuyển, Bắc Kinh cường đại nhất nhập cư trái phép khách tổ chức Thiên Tuyển. 3 tháng trước Đường Mạch lần đầu tiên cùng Phó Văn Đoạt gặp mặt. Hắn dò hỏi đối phương Bắc Kinh tình huống, Phó Văn Đoạt chỉ nói cho hắn một cái tên. Thiên Tuyển, Bắc Kinh cũng không giống Nam Kinh, từ một cái cường đại tổ chức quản lý cả tòa thành thị. Bắc Kinh có rất nhiều tổ chức, bao gồm chính thức người chơi, quân dự bị cùng nhập cư trái phép khách, trong đó cường đại nhất tổ chức gọi là Thiên Tuyển. Phó Văn Đoạt cầm lấy một chi bút, ở trạm xăng dầu bạch bản họa ra một cái Thiên Tuyển tổ chức tiêu chí. Hắn nói, 4 tháng trước ta rời đi Bắc Kinh thời điểm cùng Nguyễn Vọng Thư. Tề hành giao thủ quá một lần, dừng một chút, hắn bổ sung nói, Nguyễn Vọng Thư là Thiên Tuyển thủ lĩnh, Tề hành là Thiên Tuyển một cái nhập cư trái phép khách. 2 người rất cường đại, bọn họ cái này tổ chức mới vừa thành lập thời điểm chỉ có 7 người. Bọn họ 7 người ở trên người đều trước mắt cái này dấu hiệu một số tự 7. Hơn nữa một đạo hoành giang, Đường Mạch bình tĩnh nói, có thể hay không là trùng hợp. Nơi này mới đến Bắc Kinh 7 Hoàn, ly khu Triều Dương rất xa, người đã nói, Thiên Tuyển tổ chức đại bản doanh ở khu Triều Dương, trải qua 4 tháng phát triển, bọn họ tổ chức đã phát triển lớn mạnh, không chỉ có nhập cư trái phép khách, còn có chính thức người chơi, quân dự bị, hơn nữa nếu thật là tới mai phục chúng ta, bọn họ là như thế nào biết chúng ta hôm nay phải về Bắc Kinh, lại còn có biết chúng ta lộ tuyến. Phó Văn Đoạt tay ở bạch bàn thượng nhẹ nhàng đánh, Đường Mạch lẳng lặng mà nhìn hắn, Phó Văn Thanh cũng không dám hé răng, thật cẩn thận mà nhìn 2 cái đại nhân. Qua vài giây, Phó Văn Đoạt nhìn về phía Đường Mạch, thanh âm bình tĩnh, ngươi cảm thấy, là trùng hợp sao? Đường Mạch yên lặng nhìn hắn. Một lát sau, Đường Mạch thở dài, nói ra đáp án, ta cảm thấy không phải, trên thế giới nào có như vậy nhiều trùng hợp. 4 tháng ngày qua tuyển tổ chức thành viên lại như thế nào nhiều? Cũng không đến mức phát triển đến Bắc Kinh khắp nơi đều có. 7 Hoàn Ly khu Triều Dương có một đoạn rất xa khoảng cách. Này 4 cái nhập cư trái phép khách chuyên môn chạy đến nơi đây. Mai Phục Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, bọn họ 4 cái xác thật là cực hảo sát thủ, bởi vì bọn họ có được hồi tưởng thời gian dị năng. Cái kia dị năng mỗi ngày nhiều nhất sử dụng 7 lần. Thực rõ ràng, bọn họ biết ta vài cái dị năng, hơn nữa ta thiêu hủy kệ sách, bố trí manh mối kia 1 lần, bọn họ ít nhất đã sử dụng 5 lần dị năng. Hồi tưởng 5 lần thời gian, chỉ là vì giết chúng ta, bọn họ liền hao hết tâm tư, không tiếc nhiều lần hồi tưởng thời gian, nếu thật sự chỉ là đi ngang qua, ở lần đầu tiên không thành công thời điểm bọn họ liền sẽ từ bỏ. Nhiều nhất 2 lần thất bại, bọn họ nên biết đã tới rồi ván sát, mà sẽ không 5 lần 7 lượt mà tập kích. Phó Văn Đoạt nhìn Đường Mạch. Cho nên, bọn họ là cố ý đến nơi đây. Sau đó đánh lén, Phó Văn Thanh hỏi, đại ca, ngươi trước kia ở Bắc Kinh thời điểm cùng bọn họ kết thù. Bọn họ hoa lớn như vậy công phu, nhất định phải giết ngươi. Ta không có cái này đáp án ra ngoài Đường Mạch cùng Phó Văn Thanh đoán trước. Đường Mạch kinh ngạc qua đi, sắc mặt trở nên càng thêm phức tạp. Hắn hỏi, ngươi không cùng bọn họ kết thù, vậy ngươi hòa giải bọn họ thủ lĩnh giao thủ quá. Phó Văn Đoạt, kia càng như là luận bàn, ta là cái thứ nhất thông quan hắc tháp 1 tầng người chơi. Toàn thế giới đều biết ta ở Hoa Hạ 1 khu, ở Bắc Kinh, bọn họ cái này tổ chức, thực điên cuồng, bọn họ không giống Nam Kinh tổ như vậy, toàn tâm toàn ý muốn lớn mạnh chính mình, giữ gìn Nam Kinh an toàn, cũng không giống ơ tách, chỉ nghĩ tăng lên tự thân thực lực. Mau chóng công tháp, bọn họ sẽ không giết Lục Bắc Kinh người chơi, nhưng là bọn họ sẽ tìm cường đại người chơi, hoặc là gia nhập bọn họ, hoặc là chết Đường Mạch, cho nên ở ngươi rời đi Bắc Kinh trước, bọn họ tìm được ngươi, muốn cho ngươi cũng gia nhập tổ chức, ta là một cái nhập cư trái phép khách. Đường Mạch sửng sốt. Thực mau hắn gật gật đầu. Đúng vậy, ngươi là một cái nhập cư trái phép khách, một cái cường đại nhập cư trái phép khách gia nhập một. Cái cường đại nhập cư trái phép khách tổ chức, thấy thế nào như thế nào đều đương nhiên, nhưng mà Phó Văn Đoạt không có khả năng gia nhập bọn họ. Cho nên bọn họ chi gian phát ra một hồi chiến đấu. Kết cục là Phó Văn Đoạt hoàn hảo không tổn hao gì mà rời đi Bắc Kinh. Thiên Tuyển tổ chức người tựa hồ cũng không đã chịu cái gì tổn thất. Phó Văn Đoạt, lần đó về sau, ta cùng Thiên Tuyển đạt thành một cái chung nhận thức, đại gia nước giếng không phạm nước sông, chúng ta không có kết thù, Phó Văn Thanh khó hiểu nói. Kia vì cái gì bọn họ lần này? Phó Văn Đoạt, bọn họ thật là tới giết ta. Những lời này rơi xuống, Đường Mạch cùng Phó Văn Thanh đồng thời ngơ ngẩn, Phó Văn Đoạt cũng đột nhiên ý thức được chính mình vừa rồi thuận miệng nói ra câu này suy đoán rốt. Cuộc ý nghĩa cái gì? Hắn ngón tay dần dần chặt lại, ánh mắt chăm chú nhìn ở Đường Mạch trên người. Hắn hé miệng môi, từng câu từng chữ mà nói. Bọn họ mai phục chính là ngươi. Chúng ta 2 người tách ra sau. Bọn họ không có tới tìm ta, mà là tới tìm ngươi. Công kích ngươi, muốn giết ngươi. Đường Mạch, bọn họ vì cái gì muốn giết ngươi? Đường Mạch, bọn họ vì cái gì muốn giết ngươi? Đường Mạch nhấp môi, đại não nhanh chóng mà vận chuyển lên, phía trước hồi tưởng thời gian kia vài lần ký ức, hắn không có khả năng lại có được, nhưng là đối phương cuối cùng 1 lần tập kích, Đường Mạch rõ ràng mà nhớ rõ, này vài người xác thật là muốn đưa chính mình vào chỗ chết. Nếu là muốn giết Phó Văn Đoạt, ở 2 người tách ra sau, bọn họ hẳn là tập kích Phó Văn Đoạt mà không phải tập kích chính mình. Công kích lạc đơn Phó Văn Đoạt cùng trước hết giết Đường Mạch. Lại đi sát Phó Văn Đoạt, là giống nhau kết quả. Bọn họ mục tiêu là chính mình, trong đầu hiện lên vô số loại khả năng. Thậm chí liền chính mình bạn bè tốt có phải hay không khả năng ở Thiên Tuyển tổ chức tình huống đều. suy xét tới rồi, cuối cùng, đường mạch nặng nề mà thư khẩu khí. Hắn ngẩng đầu, nghiêm túc mà nhìn Phó Văn Đoạt, sở hữu hết thảy kỳ thật đều thành lập ở một vấn đề thượng. Vì cái gì Thiên Tuyển tổ chức biết chúng ta vị trí? Biết chúng ta hôm nay sẽ tới Bắc Kinh, hôm nay sẽ đi ngang qua nơi này, Phó Văn Thanh nghĩ đến. Chẳng lẽ bọn họ tổ chức có người có được có thể biết trước tương lai dị năng? Đường Mạch, kia hắn vì cái gì không có biết trước cho tới hôm nay đột kích đánh ta này bốn người. Toàn bộ đều sẽ chết ở chỗ này. Phó Văn Thanh trương miệng, cấp không ra một lời giải thích. Có lẽ cái kia biết trước giả dị năng chỉ có thể biết trước đến đường mạch vị trí. Nhưng là như vậy cũng là không hợp lý. Bọn họ không nên nhận thức ta. Đường mạch không nổi danh. Cái thứ nhất thông quan hắc tháp một tầng. Nhị tầng người chơi là ngươi. Không phải ta, đường mạch phân tích nói. Ta nhiều nhất chỉ ở thông quan hắc tháp một tầng khó khăn hình thức thời điểm. Tên khả năng bị Thiên Tuyển thủ lĩnh biết. Nhưng là khi đó ta kêu mạch mạch. Không gọi đường mạch, hơn nữa hắn không nên biết ta là ai. Biết ta sẽ cùng ngươi ở bên nhau, Phó Văn Đoạt thần sắc ngưng trọng mà nhìn đường mạch. Đường mạch cũng nhìn hắn. Hai người ánh mắt ở không trung giao hội. Cơ hồ là cùng thời gian, bọn họ minh bạch đối phương ý tứ. Chăm miệng một lời mà nói. Hắc tháp, là, chỉ có hắc tháp mới có thể biết đường mạch ở nơi nào. Cũng chỉ có hắc tháp. Có thể làm một cái cường đại tổ chức không chút do dự đi giết một người. Một ngày trước, Bắc Kinh thứ 80 trung học, một cái cả người là thương tuổi trẻ nữ nhân khiêng một cái ốm yếu tái nhợt thiếu niên. Nghiêng ngả lảo đảo mà tiến vào trường học đại môn, đương nàng đi vào đại môn khi, một đạo màu đen thân ảnh từ điền kinh tràng chợt lóe mà qua. Trong chớp mắt liền thuấn di đến cửa, đây là một cái cười tủm tỉm tuổi trẻ nam nhân. Hắn nhìn đến cái kia cả người là huyết, vô cùng chật vật nữ nhân, đang chuẩn bị mở miệng cười nhạo, bỗng nhiên hắn ánh mắt dừng ở nữ nhân khiêng thiếu niên trên người. Nam nhân kinh hãi mà trợn to mắt, đây là làm sao vậy? Hắn chạy đi lên, vội vàng đem thiếu niên bồi xuống dưới, Luyện Dư Tranh xoa xoa khóe miệng chảy ra huyết, cười lạnh nói, hắc tháp nhị tầng khó khăn hình thức, ngu xuẩn, không nghe được sao? Kia cũng không cần đứt tay đứt chân đi. Tể hành cõng Nguyễn Vọng Thư, bằng mau tốc độ chạy vào trường học phòng y tế. Hắn đi vào, bên trong nữ bác sĩ kinh ngạc đến ngây người mà nhìn hắn. Ánh mắt trực tiếp dừng ở hắn phía sau Nguyễn Vọng Thư trên người. Ngoạ tao, tay trái tay phải không có, chân trái cũng không có. Đây là phải làm nhân trệ tiết tấu a? Đầu tay chân ở đâu? Lấy lại đây nhìn Simonser nói không chừng ta còn có thể làm tiêu bản mỗi ngày thưởng thức một. Chút tề hành cả giận nói. Hảo còn nói giỡn, đầu liền sắp chết, tim đập cũng chưa, nghe xong lời này, nữ bác sĩ lúc này mới trầm sắc mặt, chạy nhanh đi qua đi. Một phút đồng hồ sau, Luyện Dư Tranh khập khiễng mà đi vào phòng y tế. Nàng vô thanh vô tức mà đi đến một bên. Chính mình cầm một vại màu vàng rượu hương tiêu, mở ra uống xong, nhưng là nàng thảm bại sắc mặt lại không có bởi vậy chuyển biến tốt đẹp. Bất quá lâu ngày, màu đỏ tươi huyết nhiễm hồng nàng quần áo, tề hành dư quang ngắm thấy nàng khủng bố thần sắc, lúc này mới phát hiện, mẹ nó, ngươi trên bụng lại là cái gì thương. Tề hành không nói hai lời, xông lên đi trực tiếp lột Luyện Dư Tranh quần áo. Cái này địa cầu online trước hoa hạ nhất hỏa nữ ca sĩ đầu tiên là dùng tay cản trở một chút. Nhưng nàng thật sự quá hư nhược rồi. Căn bản vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể tùy ý đồng bạn lột chính mình bên người ngực. Lộ ra bụng cái kia khủng bố khẩu tử, một đạo chén đại miệng vết thương vắt ngang ở nàng bình thản trên bụng nhỏ. Ruột sớm đã chảy một nửa, tựa hồ là bị thứ gì cắn đứt. Chỉ còn lại có một nửa bị người thô bạo mà nhét trở lại trong bụng. Dọc theo đường đi Luyện Dư Tranh một bên khiêng Nguyễn Vọng Thư. Một bên dùng tay trái che lại chính mình bụng. Tề hành cũng không nghĩ tới sẽ nhìn đến như vậy thương. Hắn sửng sốt nửa ngày. Cuối cùng trầm mặc mà từ trong ngăn tủ lấy ra hai vại rượu hương tiêu. Bắt đầu động thủ trị liệu. Ngu xuẩn, đau đã chết mẹ nó. cấp lão tử câm miệng, vội hơn một giờ. Nguyễn Vọng Thư cùng Luyện Dư Tranh thương thế mới ổn định xuống dưới. Nữ bác sĩ xoa xoa mồ hôi trên trán, tay cùng chân phỏng chừng đến trường cái 10 ngày 8 ngày mới có thể trường trở về. Chúng ta đầu không phải Phó Văn Đoạt cái kia biến thái. Đứt tay đứt chân lập tức là có thể trường trở về. A Tranh hẳn là hảo đến mau một chút, phỏng chừng 5 ngày sau có thể không sai biệt lắm khôi phục. Ai hắc tháp nhị tầng khó khăn hình thức rốt cuộc là cái gì? Như thế nào liền ngươi cùng đầu đều biến thành như vậy? Tề Hành cũng tò mò mà nhìn về phía Luyện Dư Tranh. Cái này thanh thuần mỹ lệ ngọc nữ ca sĩ lạnh lùng mà quét bọn họ liếc mắt một cái. Cười lạnh nói, ba con đại chuột chũi, giết chết bọn họ, liền tính là thông quan khó khăn hình thức, từ bọn họ thuộc hạ chạy thoát hơn nữa tùy tiện cướp đi một viên trứng gà Tây. Đây là bình thường hình thức liền lão thử, có thể đem ngươi cùng đầu biến thành như vậy. Nếu là mỗi một con chuột chũi đều ít nhất so Phó Văn Đoạt còn mạnh hơn đâu. Tề Hành cùng nữ bác sĩ đồng thời nhắm lại miệng, không nói chuyện nữa, Luyện Dư Tranh muốn đứng lên, nhưng là nàng vừa mới vừa giật mình, liền thống khổ mà kêu lên một tiếng. Nữ bác sĩ nói, ngươi đừng nhúc nhích cha, miệng vết thương còn không có hảo, ta liền nói làm gì muốn đi sấm cái gì khó khăn hình thức. Ai biết lúc trước cái kia mạch mạch là như thế nào thông quan khó khăn hình thức. Ngươi cùng đầu liền không nên chờ lâu như vậy, cất giấu không cho hắc tháp phát hiện, hiện tại mới đi sấm money cái này hảo, thiếu chút nữa liền chết ở bên trong. Mạch mạch, nữ bác sĩ nói, đúng vậy, đầu không phải nói có cái kêu mạch mạch, thông quan rồi hắc tháp một tầng khó khăn hình thức, cho nên hắn mới tưởng cũng thử sấm hắc tháp nhị tầng khó khăn hình thức. Luyện Dư Tranh biểu tình bỗng nhiên lạnh xuống dưới. Mạch mạch, đường mạch, đường mạch, nữ bác sĩ, đường mạch là ai? Luyện Dư Tranh một trường chụp ở phòng y tế trên giường. Này trương tiểu giường lập tức bị nàng chụp toái, nàng bản thân cũng không cẩn thận ngã ở trên mặt đất. Nữ bác sĩ cùng Tề Hành kinh ngạc mà nhìn một màn này. Sau một lúc lâu, hai người đồng thời cười to ra tiếng. Luyện Dư Tranh mặt vô biểu tình mà từ trên mặt đất bò lên. Nhưng mà nàng kế tiếp nói ra nói, làm nữ bác sĩ cùng Tề Hành nháy mắt ngưng cười rung. Rời đi trò chơi sao? Hắc tháp nói muốn thưởng ta cùng đầu toàn cầu đầu cái thông quan hắc tháp nhị tầng khó khăn hình. Thức khen thưởng, đó là thêm vào khen thưởng, dừng một chút. Luyện Dư Tranh một tay ôm bụng, khóe miệng gợi lên, lộ ra một mặt tàn nhẫn cười. Nhưng là giây tiếp theo, hắc tháp liền nói cho chúng ta biết, leng keng, người chơi Nguyễn Vọng Thư, Luyện Dư Tranh thành công thông quan hắc tháp nhị tầng, khó khăn hình thức, làm toàn cầu cái thứ nhất thông quan hắc tháp nhị tầng. Khó khăn hình thức, người chơi, đạt được thêm vào khen thưởng trứng gà Tây Mạch, tích tích, số liệu sai lầm, tích tích, số liệu sai lầm, ngoặc kép, leng keng, số liệu đã khôi phục. Trứng gà Tây Mạch mạch đã bị người chơi tê thu hoạch. Người chơi Nguyễn Vọng Thư, Luyện Dư Tranh nhưng lựa chọn đạt được một quả đồng vàng của quốc vương. Hoặc là, quỷ dị trầm mặc sau, hắc tháp thanh thúy giọng trẻ con tựa hồ trộn lẫn tạp một tia không có hảo ý tiếng cười. Hắn từng câu từng chữ mà nói, hoặc là nhưng lựa chọn được đến người chơi tê tọa độ tin tức. Tin tức thời hạn có hiệu lực 10 ngày, hữu nghị nhắc nhở. Người chơi T đang ở Hoa Hạ một khu trong phạm vi, hữu nghị nhắc nhở. Trứng gà Tây Mạch mạch vì nhưng liên tục sử dụng đạo cụ. Phẩm chất hy hữu, leng keng. Thỉnh người chơi Nguyễn Vọng Thư, Luyện Dư Tranh tiến hành lựa chọn tác giả có lời muốn nói. Hắc tháp, ai hắc hắc hắc, kinh hỉ không, bất ngờ không, kích thích không, đường đường, thằng lúc trước liền đá thiếu. Hẳn là đá nó cái 10 ngày 8 ngày. Thăng cho nên mạch mạch như vậy cường đại đồ vật, vốn dĩ liền không nên là đường đường 333 đó là hắc tháp cấp thông quan khó khăn hình thức hắc tháp. Nhị tầng người chơi khen thưởng, nhưng mà chúng ta đường đường bởi vì họa cái quyển quyển nguyên rủa ngươi. E tương đương chính là như vậy bàn tay vàng XD chương trước trọng viết lạp. Cảm giác viết đến không tốt, Sau đó 105 chương có cái bác viết sai rồi cũng sửa đổi tới rồi. Ai, như vậy vừa thấy, hôm nay cư nhiên viết một vạn nhiều từ. Nga đối còn có, này chương mở đầu nhắc nhở số lượng từ không tới số lượng từ tuyến. Sẽ không dùng nhiều tiền, yên tâm đắt tương đương đại gia có thể lặp lại dùng ăn. Sao sao pi bằng 3 bằng hy vọng các ngươi thích. Cảm ơn Linh Nhan, Dục Kỳ Đài 1110, Tiếu Thỏ, Vân Chi Ngữ, Tây Trầm, Sán Sán, Cục Bột Nếp, Tống Tống Ba, Nhẹ Vũ Thổi Hàn, A Năng, Mỗ Miêu, Trừng Anh Quốc, Mới Gặp, BJ, Đan Đan, Không Chịu Tạo, Chưa Tê Ngô Đồng, Trung Họa Nha, 3 tuổi tiện tiện tiểu khả ái tương đương, Ai Cai, Bình Hoa Đinh Thảo, Diệp Nghê Thường. Vụn vặt địa lôi tương đương cảm ơn miêu không nói lời nào. Tam điểm hàn nước sông. Heo heo cô nương, yên tinh hai viên địa lôi tương đương cảm ơn miêu nhu nhu lựu đạn tương đương cảm ơn sống động ánh sáng biu biu biu 4 viên. Địa lôi cùng lựu đạn tương đương. Hết chương.